12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 39, giải cứu cô giáo yêu quý 1. Góc truyện audio.com, chấm chấm, Hiền, Hạt, Minh, Sơn, kiếm được gì chưa? Thiên Hạt hỏi, theo như chính phủ thì ngày xưa Đức Tùng là một người khá lười biếng và thích thể hiện. Anh ta đã lấy cắp thông tin của chính phủ và bán nó cho một số các tổ chức khủng bố. Hắn vừa gia nhập bang Dark vì lý do muốn trả thù ai đó. Tôi sẽ gửi cho cô một bản copy nha. Nói chuyện ở đây không tiện. Với cả, bảo mọi người tối nay tôi sẽ lên giúp nha. Minh trả lời, được rồi, thế còn vụ bắt cóc? Hiền hỏi, lát đến mới nói được. Tin này không nói qua điện thoại được. Sơn trả lời, được rồi, vậy tối nay ở cafe Starlight lúc 8 giờ nhá. Thảo Hiền chốt lại, ok, Minh trả lời, bye nha, hẹn gặp tối nay, Thiên Hạt nói, bye, Sơn nói, bảo, xong, hai người đang ngồi đây cãi nhau với chính phủ, bây giờ ông cho bọn tôi dùng tiền giả đi, Bảo Bình nói, tôi không thể, bây giờ thế này tôi cũng bị phạt theo, ông đại diện chính phủ nói, cái này liên quan đến danh dự của chính phủ đấy, Song Tử nói, cho họ làm. Chính phủ ra lệnh, với điều kiện là làm xong phải dọn sạch sẽ lại và phải kể lại cho tôi tất cả các thứ. Được ạ, Bảo Bình mỉm cười. Thôi, bọn cháu chào bác ạ, Song Tử nói rồi hai người dắt tay nhau ra ngoài. Kết, Ngư, em làm được bao nhiêu cái rồi? Ma Kết hỏi, 5 cái rồi, chị. Song Ngư trả lời, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Em hỏi thật, lúc nãy, chị và anh Yết nói gì thế? Song Ngư hỏi, bao giờ thích hợp chị sẽ nói. Ma Kết đáp, lòng cô hơi nhói lên. Những gì Thiên Yết nói lúc đấy là thật sao? Được thôi, mà bao giờ thì phải đi đến quán hả chị? Song Ngư hỏi, chết rồi, Ma Kết nhìn đồng hồ rồi hét toáng lên. Còn 10 phút nữa thôi. Giúp chị đi gọi mọi người đi. Dạ, Song Ngư nói rồi xách mông đi gọi mọi người. Sư Thiên, từng này vũ khí chắc đủ rồi nhỉ? Thiên Bình hỏi, tôi nghĩ thế, mình làm 100 quả bom mini khói thôi rồi nè, 500 cái phi tiêu tảm độc, 200 tờ bài chết chóc, 20 cái súng, 20 cái roi, 20 cái dao và 50 sợi dây thừng. Sư Tử kiểm kê, thế đủ rồi đó, chuẩn bị đi rồi ta cùng đi. Ma Kết ra lệnh, ok, Thiên Bình trả lời rồi chạy đi thay đồ. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Em đã hẹn hai thằng kia đến đấy rồi. Thảo Hiền báo cáo. Ok, bây giờ thì mang vũ khí đi nha. Bàn xong xuất phát luôn. Thiên Yết nói. Hai người kia đã chia vũ khí vào từng túi đúng sở trường của mỗi người. Bây giờ họ cầm đi phát. Được lắm, chị đặt bàn rồi. Mình đi thôi. Ma Kết nói. 14 người nhanh chóng di chuyển vào phòng VIP của quán cà phê. Không lâu sau thì, em chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ 2 phút 15 giây 3 tích tắc. Minh nói, không sao, vào nói đi, Ma Kết nói, theo như em biết thì cô Dương là một trong những người hiểu rõ về Đức Tùng nhất trong đám mình. Cô có một mối quan hệ gì đó với Tùng, họ thực sự có ý giết cô Thiên Dương. Hiện tại, chúng nó đang ở khu nhà XXX đường Y chứ không phải ở nhà Y đường XXX. Sơn báo cáo và lôi ra cái GPS của mình. Được rồi, nhưng, họ bảo chúng ta tới chỗ nhà kia thì phải có lý do. Bây giờ tiếp sức đi rồi chia nhóm ra đánh. Ta có 16 đứa thì sẽ chia thành 2 nhóm. Mỗi nhóm 8 người, Ma Kết nói, nhóm 1, nhà XXX đường Y. Cứ cô Thiên Dương, Thảo Hiền, Đức Sơn, Tình Báo, Quan Sát, Song Ngư, Bạch Dương, yểm trợ cho nhóm Kết, Yết, Cự Giải, Sử Nữ, yểm trợ, Sơ Cứu, Ma Kết, Thiên Yết, Chỉ Đạo, Cứu Người, nhóm 2, nhà Y đường XXX, Thám Thính, giải quyết lũ bên này, Thiên Hạt, Nhật Minh, yểm trợ, Quan Sát, Thiên Bình, Sư Tử, yểm trợ, giải vây lũ ở ngoài. Nhân Mã, Kim Ngưu, Sơ Cứu, Viện Trợ, Bảo Bình, Song Tử, Đánh Chính, ok, xuất phát nào, Song Tử hô to, GTNV phụ, Nhật Minh, em trai kết nghĩa của Ma Kết, C, sinh trai, là thần tượng của bao nữ sinh. Ai cũng cưa được trừ người mình thích. Tính tình thì sáng nắng chiều mưa, không khác gì con gái. Nhưng đã phần là thân thiện. Đức Sơn, em trai kết nghĩa của Thiên Yết, bạn thân của Nhật Minh. Mỗi tôi nhìn bên ngoài nhìn khá giống chó nhưng mà nhìn kỹ sẽ thấy nét đẹp dai. Tính cách thì hòa đồng, thân thiện, nhưng nhiều lúc ngu không tả được. Xà Phu, anh họ của Bảo Bình, là người yêu của cô Thiên Dương. Vui tính nhưng lại nguy hiểm, không cẩn thận là tèo. Couple Phụ, Đức Sơn, Thảo Hiền, Nhật Minh, Thiên Hạt, Xà Phu, Thiên Hạt, Cách Trương.